Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 135, các ngươi đều phải chết 10 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy được, Lạc Cảnh Thiên lãnh đạm đáp. Các ngươi tại sao ở đây? Nơi này không chào đón các ngươi. Một tên yêu tộc lên tiếng. Chúng ta là chạy nạn. Nơi chúng ta sống gặp phải ma triều. Trong đó có tới 2 con ma thú cấp 5. Chúng ta chỉ có thể rời đi. Sở Như Mộng nói. Ngươi nói là Xích Hồ Thành. Tên yêu tộc kia hỏi. Đúng thế. Nói láo. Nơi đó có xảy ra ma triều. Nhưng theo chúng ta biết. Đã đẩy lui. Nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong. Tên yêu tộc kia liền chỉ vũ khí hướng về phía đám người Lạc Cảnh Thiên. Miệng khẽ gằn một câu. Chết. Người, hạ thần tức giận không thôi. Nhưng mà còn chưa nói thêm được lời nào Lạc Cảnh Thiên liền ngăn lại. Sau đó hắn nhìn mấy tên yêu tộc nói. Xích Hồ Thành không chỉ xảy ra ma chiêu, còn xảy ra nội loạn. Chúng ta bị ép rời đi. Hừ, các ngươi gặp chuyện gì cùng yêu tộc chúng ta không có bất kỳ liên quan. Lập tức rời khỏi đây cho ta. Tên yêu tộc kia quát lên. Lạc Cảnh Thiên gương mặt hơi trầm xuống. Giọng nói mang theo một tia lạnh lùng nói. Ngươi yêu cầu một câu trả lời. Ta cho ngươi. Hiện tại ngươi nói như vậy. Không cảm thấy quá đáng sao? Quá đáng. Nơi này là yêu tộc địa bàn. Không phải thuộc về nhân loại các ngươi. Ngươi tin ngươi nói thêm câu nữa. Đầu ngươi liền lìa khỏi xác không? Một tên luyện linh cảnh phế vật cũng dám cùng ta lớn tiếng. Tốt, rất tốt, các ngươi đều nghe được chứ? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh, sau đó nhìn mấy người khác nói. Đã người ta không cho chúng ta đường sống, như vậy liền giết đi. Đinh Tiểu Vân âm thanh lạnh lùng vang lên. Không chút do dự, trong nháy mắt, đám người khí thế tăng vọt. Lạc Cảnh Thiên càng là lấy ra vận mệnh chi trượng. Muốn chết, tên yêu tộc kia lạnh lùng lên tiếng. Hắn chuẩn bị xuất thủ thì ngay lúc này, một âm thanh khác vang lên. Đủ rồi, người này chính là người dẫn đầu đám yêu tộc. Hắn chừng mắt nhìn tên yêu tộc kia, sau đó nhìn đám người Lạc Cảnh Thiên nói. Các ngươi muốn gia nhập yêu tộc, không có ý tứ, chúng ta chỉ tìm chỗ tránh nạn. Làm chó cho người khác, ta làm không được. Sở Như Mộng cười lạnh nói. Mấy tên yêu tộc có chút tức giận muốn đi lên. Nhưng mà bị tên cầm đầu cản lại. Hắn nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Đã không muốn vì yêu tộc phục vụ. Như vậy phiền phức các ngươi rời khỏi đây. Nếu không đây. Lạc Cảnh Thiên hơi chút nghiêng đầu. Giọng nói mang theo vẻ hài hước nhìn mấy tên yêu tộc nói. Chết. Ha ha. Vậy liền chiến đi. Nhìn các ngươi dáng vẻ cao cao tại thượng ta liền khó chịu. Lăn xuống cho ta, Lạc Cảnh Thiên quát lên. Vừa dứt lời, trên mặt đất trong nháy mắt trồi lên một xúc tua đem mấy tên yêu tộc kéo xuống. Chỉ có 2 tên thông linh cảnh là không bị ảnh hưởng nhiều. Còn 3 tên khác ngay tại chỗ bị kéo xuống. Lạc Thiên Y thấy Lạc Cảnh Thiên xuất thủ. Không chút chần chừ hướng về 2 tên thông linh cảnh đánh tới. Chỉ một mình ngươi lại dám chống lại 2 người chúng ta. Chấm, tên yêu tộc dẫn đầu vừa đỡ đòn vừa hỏi. Nếu như còn ta đây. Lạc Cảnh Thiên xuất hiện phía sau Lạc Thiên Y, ánh mắt đầy sát khí nhìn mấy tên yêu tộc. Nói xong, ma lực trong cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu nào bùng phát. Lạc Cảnh Thiên nhất trưởng đánh ra. Trên không trung xuất hiện hàng trăm trưởng ấn đánh về 2 tên yêu tộc kia. Lạc Thiên Y áp sát, không ngừng đem 2 người bước lui. Tuy Lạc Cảnh Thiên thực lực hiện tại còn chưa giết được thông linh cảnh. Nhưng là hắn cũng không cần một chiêu giết chết. Chỉ cần đem 2 tên này đánh ra sơ hở để Lạc Thiên Y tấn công liền hoàn mỹ. Mà trong đó một tên yêu tộc nhìn thấy 3 tên yêu tộc khác bị mấy người hạ thầy vây công. Hắn muốn xuất thủ, nhưng mà bị Lạc Cảnh Thiên gắt gao cản lại. Ngươi cản không được ta. Tên yêu tộc kia lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành màu đen, hòa lẫn vào với bóng đen xung quanh. Một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Trước mặt ta chơi hắc ám hệ. Trò cười. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng. Vận mệnh chi trượng dậm xuống đất. Trong nháy mắt, xung quanh chu vi 100 mét sáng rực lên. Mà tên yêu tộc kia ngay lập tức bị phát hiện thân ảnh. Lạc Cảnh Thiên tay lập tức bấm pháp quyết. Còn đang hướng về phía mấy người hạ thần lao tới. Tên yêu tộc kia liền bị một bức tường cản lại. Bên kia, Lạc Thiên Y cùng tên dẫn đầu yêu tộc chiến đấu. Cả hai chỉ có thể kiềm chế đối phương. Không có cách nào giải quyết chiến đấu. Cấp bậc ngang nhau, trừ khi liều mạng lưỡng bại câu thương. Nếu không trong thời gian ngắn là không thể nào phân ra thắng bại. Mà Lạc Thiên Y làm chính là muốn kéo dài thời gian. Mấy người hạ thần sắp giải quyết xong mấy tên yêu tộc kia. Sau đó cũng không phải là 2-2 nữa, mà là 6-2. Ngươi là bán yêu, hồ tộc, tên yêu tộc kia giống như nhận ra điều gì. Gương mặt khiếp sợ nhìn Lạc Thiên Y, sau đó, hắn gương mặt liền trở lên khó coi. Bán yêu, chính là nữ nhân loại, nửa yêu thú, nhân loại cùng yêu thú kết hợp. Đây là cấm kỵ, không chỉ bởi vì trận doanh khác biệt. Mà là vì đối phương nắm giữ yêu tộc huyết mạch. Hồ tộc mấy ngàn năm trước có thể nói là chủng tộc rất mạnh mẽ. Nhưng mà theo thời gian hồ tộc liền rớt xuống thần đàn. Bởi vì hồ tộc bản tính chính là dâm tiện. Chúng là chủng tộc cùng nhân loại kết hợp nhiều nhất. Bán yêu sinh ra so các chủng tộc khác gần như gấp 10 lần trở lên. Cũng chính vì điều đó dẫn tới thiên khiển. Hồ tộc bị nguyền rủa. Bất kỳ một tên bán yêu nào được sinh ra bởi hồ tộc đều sẽ trở thành ma đầu khát máu. Năm đó hồ tộc từng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Thiên phú xuất chúng không thôi. Nhưng mà khi tới 13 tuổi, nàng liền biến thành một ma đầu chân chính. Nàng đồ sát nhân loại. Đồ sát yêu tộc con số lên tới hàng tỷ. Cuối cùng nhân loại cùng yêu tộc hợp sức lại mới đem nàng giết chết. Cũng chính từ lúc đó yêu tộc cùng nhân loại mới ký kết hòa bình khế ước. Mà theo thời gian, bất kỳ hồ tộc nào sinh ra bán yêu đều không ngoại lệ. Tới năm 13 tuổi liền đánh mất lý trí, trở thành một sinh vật khát máu. Cũng từ lúc đó, yêu tộc liền hạ cấm lệnh, không cho phép yêu tộc cùng nhân loại kết hợp. Mà hiện tại, một thiếu nữ bán yêu lại xuất hiện trước mặt hắn. Bảo hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Sau khiếp sợ, chính là ngập trời lửa giận. Lạc Thiên Y nháy mắt liền cảm thấy áp lực. Bởi vì tên yêu tộc này giống như đang trở lên liều mạng. Lạc Cảnh Thiên gương mặt cũng có chút biến sắc. Thân phận Lạc Thiên Y tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào biết. Hắn trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Tiểu Y Y, lùi lại. Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói. Hừ, đừng hòng chạy, ngươi nhất định phải chết. Tên yêu tộc kia thấy Lạc Thiên Y lùi lại liền tức giận quát lên. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng tròn. Bên trên có vô số ký tự kỳ lạ cùng hình khắc bắt mắt. Trong nháy mắt, từng tiếng cổ ngữ vang lên. Mà xung quanh cơ thể Lạc Cảnh Thiên cũng xuất hiện những đồ án vô cùng kỳ lạ. Lại mang theo một tia hắc ám khí tức. Ngăn cản hắn. Tên yêu tộc dẫn đầu quát lớn. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Cảnh Thiên khí tức càng ngày càng trở lên khủng bố. Hắn đang vận dụng cấm thuật. Cấm thuật đối với pháp sư tới nói là một thứ thiết yếu. Nó trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ tính mạng bản thân. Lạc Cảnh Thiên hiện tại nắm giữ 3 loại cấm thuật. Thứ nhất là triệu hoán địa ngục sinh vật. Là trong vũ trụ địa ngục giới. Thứ hai chính là thần linh nhập thể. Mà thứ ba là giải phóng ma lực. Loại thứ nhất hắn từ bỏ. Bởi vì địa ngục sinh vật chắc chắn không nghe sai khiến của hắn. Ít nhất hiện tại hắn còn chưa điều khiển được. Mang nó lên có thể cải biến tình hình. Nhưng hắn có thể khẳng định. Tiếp theo người chết chính là bọn họ. Loại thứ ba có thể nói giống với tự bảo. Chính là dùng toàn bộ ma lực bạo phát ra một kích. tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là phải tu luyện lại từ đầu. Mà hắn dùng chính là thần linh nhập thể, tuy nhiên hắn lại có chút không biết có được hay không. Dù sao bản thân hắn là không tin thần linh thứ này. Cho nên nếu như không được, hắn sẽ thử biện pháp thứ nhất. Nhưng mà khi cảm nhận được cơ thể tràn đầy sức mạnh, hắn biết mình thành công. Ánh mắt hắn lúc này phát ra ánh sáng, là thật sự ánh sáng. Hắn nhìn mấy tên yêu tộc kia, như nhìn những sinh vật nhỏ bé tùy thời có thể dùng một ngón tay nghiền nát như thế. Các ngươi đều phải chết. Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.